sống lại rồi còn ở chung và yêu đương với người mình thầm mến. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Dương vẫn luôn không thích trợ lý của Thích Vân Tô, không biết tại sao, mỗi lần hắn nhìn thấy Thích Vân Tô đứng cạnh trợ lý, hình ảnh Thích Vân Tô đứng cạnh một cậu trai trẻ cũng mặc âu phục chỉnh tề giống anh vô cùng chướng mắt. Nhưng sự xuất hiện của David đã nhắc nhở Hạ Dương, hắn chướng mắt sai người rồi. Chướng mắt là bởi vì ở một tuyến thời gian nào đó, Hạ Dương biết Thích Vân Tô không phải là trai thẳng, anh hẹn hò với cậu trai khác, hắn đã nhìn thấy Thích Vân Tô video cô với David đang mặc âu phục. Hạ Dương vẫn luôn thực chán ghét Thích Vân Tô trợ lý, mặc danh không biết nguyên nhân, mỗi lần nhìn đến Thích Vân Tô cùng trợ lý đứng chung một chỗ, nhìn đến Thích Vân Tô cùng tuổi trẻ xuyên tây trang nam nhân đứng chung một chỗ liền cảm thấy hình ảnh phi thường chướng mắt. David xuất hiện nhắc nhở hắn chán ghét sai rồi người. Chướng mắt là bởi vì ở thượng một đoạn thời gian quỹ đạo, Hạ Dương biết Thích Vân Tô không thẳng còn cùng nam nhân kết giao quá, là thấy được Thích Vân Tô cùng xuyên tây trang David video. Là ở lái xe trên đường, Thích Vân Tô đặt ở hướng dẫn di động vang lên, Hạ Dương nhanh tay giúp hắn ấn tiếp nghe, một tiếp nghe kia màn ảnh người quần áo cũng chưa hoàn toàn mặc tốt đã kêu. Honey, David có thể quản toàn thế giới, hắn cảm thấy đẹp người kêu Honey kêu Baby, liền không có gì hàm nghĩa, chỉ là vừa vặn hắn ở Thích Vân Tô nước ngoài trong nhà, ăn mặc Thích Vân Tô quần áo, cho người ta cảm giác phi thường ái muội. Hạ Dương cảm thấy quái, treo video sau hắn liền hỏi Thích Vân Tô là ai. Kỳ thật hàm hồ qua đi thì tốt rồi, Thích Vân Tô cùng David đã không có quan hệ, David sẽ xuất hiện ở nhà hắn, là bởi vì muốn đi phó một cái tương đối chính thức trường hợp hẹn hò, lâm thời nghĩ đến cùng Thích Vân Tô mượn tây trang. Mới vừa chia tay bạn trai cũ, nhưng Thích Vân Tô không có giấu giếm, nhiều ít sẽ cho rằng về sau đều ở nước ngoài, tiếp xúc cơ hội thiếu, không cần thiết cố ý che lấp chính mình tính hướng. Cứ như vậy xuất quỹ, Hạ Dương phản ứng thật lâu, Thích Vân Tô ngược lại như là rốt cuộc tá một bí mật giống nhau, có chút thoải mái mà cười đi hỏi Hạ Dương sẽ không khủng cùng đi. Kia đoạn thời gian, Thích Vân Tô cùng David chia tay không lâu, hắn về nước xử lý công sự. Lúc ấy Hạ Dương cùng Nhiễm Ninh đã chia tay mấy tháng, chỉ là hai người đối ngoại ai cũng chưa nói, mọi người đều cho rằng bọn họ vẫn là mua phòng chính chủ bị hôn lễ trạng thái, bao gồm bọn họ từng người người nhà, bao gồm Thích Vân Tô. Nhiễm Ninh không nói, bởi vì phiền. Nàng để chia tay không phải nhất thời xúc động, tiếp thu cầu hôn cũng không phải nhất thời hồ đồ, thích là thích, lâu dài ở chung cũng không phải không thể, có thể tưởng tượng đến lâu dài lại sẽ cảm thấy khiếm khuyết điểm cái gì. Có lẽ là lo được lo mất loại này cảm tình bệnh chung, có lẽ là hai người ở chung lên cũng không phải kia loại có thể cho nhau bao dung hình thức. Nhiễm Ninh không thể chịu đựng Hạ Dương thiếu tâm nhãn, không thành thục ấu trĩ, Hạ Dương thường nói Nhiễm Ninh quản được quá nhiều. Hạ Dương không nói, bởi vì vội, bị chia tay thời điểm, hắn còn vây ở núi sâu chi viện Pháp Hòa, suốt một tuần thêm lên giấc ngủ không đến 6 giờ, trở về thành biết liên hệ không thượng Nhiễm Ninh, hắn đã không có gì tinh lực đi nghĩ lại qua một tuần mới phản ứng lại đây, Nga chia tay. Vậy chia tay đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không phải không khổ sở, nhưng không có kỳ nghỉ không thể ra ngoài, trong đội mỗi ngày huấn luyện phiên trực vội lên, căn bản tìm thỉnh thoảng gian đi mượn rượu tiêu sầu hoặc là cùng người nói hết. Hạ Dương lại một lần nhìn thẳng vào chia tay chuyện này, là bởi vì Thích Vân Tô từ nước ngoài trở về, gặp mặt thời điểm hỏi hắn kết hôn thời gian, sau đó còn nói. Sấn ta ở quốc nội tìm một ngày ngươi cùng Nhiễm Ninh đi chọn một chiếc xe ta đưa các ngươi kết hôn lễ vật. Thích lão bản thật lớn bút tích, Hạ Dương không nghĩ tới Thích Vân Tô còn không biết bọn họ chia tay sự thử thăm dò hỏi. Ninh Ninh không cùng ngươi nói. Nói cái gì, Thích Vân Tô dừng một chút. Xe sao, nàng giảng quá vài lần tễ tàu điện ngầm rất mệt, ta tưởng hiện tại các ngươi hôn phòng ly bệnh viện xa hơn, có chiếc xe sẽ phương tiện rất nhiều. Ngày đó, gặp mặt ăn cơm, Hạ Dương vừa mới thu được đến trễ 26 tuổi quà sinh nhật, tiếp theo lại nghe được muốn thu được một chiếc xe kết hôn lễ vật, vốn dĩ tính toán tâm sự cảm tình buồn rầu, nháy mắt giảng không ra khẩu. Ngay lúc đó Hạ Dương sợ Thích Vân Tô biết hắn cùng Nhiễm Ninh chia tay sẽ cảm thấy thất vọng. Mà ở cái này bọn họ đều không có tham dự tiến Nhiễm Ninh sinh hoạt thời gian quỹ đạo, Hạ Dương vừa mới biết được nguyên lai chính mình là bị Thích Vân Tô yêu thầm thật lâu. Thích Vân Tô trang đến quá hảo thế cho nên hiện tại Hạ Dương như thế nào cũng không dám tin. Ở phòng vệ sinh vọt mấy lần mặt, ngồi ở trên nắp bồn cầu, lấy khăn lông ướt đắp con mắt, Hạ Dương đem có thể nhớ tới ký ức đều qua một lần, cho dù là tạm thời còn mơ mơ hồ hồ tương lai ký ức đều không có xuất hiện quá. Yêu thầm, như vậy từ ngữ, tin tưởng chính mình yêu đơn phương Thích Vân Tô giống như còn càng có thể nói phục chính mình. Hạ Dương ở phòng vệ sinh đãi thật lâu, đi ra ngoài thời điểm Lâm Tỷ đã tan tầm, Thích Vân Tô ở phòng bếp xem Lâm Tỷ hầm một nửa canh. Thấy Hạ Dương ra tới, Thích Vân Tô lại nhìn thời gian, sau đó nói. Canh còn phải đợi vài phút, ngươi ăn trước, Lâm tỷ làm tốt đồ ăn. Trên bàn cơm đều là Hạ Dương thích ăn cơm nhà, có băng nước chanh, có cắt xong rồi quả cam. Hạ Dương không có ngồi qua đi, hắn vào phòng bếp đi đến Thích Vân Tô bên cạnh. Thích Vân Tô cởi tây trang áo khoác áo sơ mi nút thắt dài mấy viên, tay áo tán tán cuốn, di động giao diện thượng đang ở tính giờ, nghiêm khắc dựa theo Lâm tỷ giao đãi nhìn chằm chằm kia nồi nước. Hạ Dương tiến vào sau liền biến thành hai người cùng nhau nhìn chằm chằm kia nồi nước, không có đối thoại, liền ánh mắt giao lưu đều không có. Trầm mặc nửa ngày, Hạ Dương mới bắt đầu ấp úng, ngươi ta giảng không ra một câu hoàn chỉnh nói. Hắn lại bắt đầu ngượng ngùng, Thích Vân Tô mở miệng. Ngươi muốn hỏi ta từ khi nào bắt đầu thích ngươi? Hạ Dương lắc đầu, ta cảm thấy ngươi là ở hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt vô tri thẳng nam. Hạ Dương là tưởng nói cho Thích Vân Tô, chính mình là từ khi nào bắt đầu thích hắn, không phải đương huynh đệ, là đương đối tượng cái loại này thích. Ấp úng nửa ngày bị Thích Vân Tô trước đã mở miệng ý nghĩ chặt đứt hỏa khí lên đây. Cách chương.